Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, một phẩm tông chủ lệnh. Khách khí, khách khí, Ngô Hạo Lâm cười một tiếng. Còn có chính là, nếu như ngài muốn rời tông môn mà nói, toàn bộ Thần Hạc Quốc, bất kỳ chỗ nào đều có thể coi là tông môn tọa lạc điểm. Dù sao chỉ là một tòa trăm mét núi cao, đỉnh, đối với một cái nhất phẩm tông môn mà nói, quả thật nhỏ một chút, ta sẽ cân nhắc, Mạc Bất Phàm chỉ là nói. Cũng tốt, Ngô Hạo Lâm gật đầu một cái, nếu như ngài suy nghĩ kỹ, có thể trực tiếp tới tìm ta, ta nhất định làm toàn lực phối hợp. Thời gian trôi qua, một giờ đi qua, Ngô Hạo Lâm bọn họ liền rối rít cáo từ. Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là tự mình đem bọn họ đưa đến dưới chân núi. Mạc đại nhân, tiểu vương có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Tào Bùi Dĩnh một bộ lấy lòng biểu tình, không thích đáng nói cũng đừng nói. Mạc Bất Phàm vẫy tay, ngạch. Tào Bùi Dĩnh cứng họng, thoáng cái không biết nên nói cái gì cho phải, hoàn toàn chưa từng nghĩ Mạc Bất Phàm sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời lăng ngay tại chỗ, đi nha, Mạc Bất Phàm phất tay áo xoay người, nhanh chóng rời đi. Mạc tông chủ, ngươi cho ta mượn điểm nguyên thạch a. Tào Bùi Dĩnh nhất thời la lớn, không có, không cho mượn. Mạc Bất Phàm kia lạnh như băng giọng truyền tới. Ông, huyền vũ màn sáng lần nữa dâng lên. Tào Bùi Dĩnh nhất thời khó chịu. Ban đầu ngươi tìm ta mượn nguyên thạch ta đều cho ngươi mượn. Còn cho mượn ngươi 100.000. Ngươi một cái vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. Tào Bùi Dĩnh giống như một cái đấu thua gà trống, ủ rũ cúi đầu rời đi. Ồ, mới vừa rồi ta thật sự muốn nghe được cái gì? Triệu Tiền Tiền mới từ sơ cấp thí luyện địa đi ra, liền mơ hồ nghe được Tào Bùi Dĩnh thanh âm. Ánh mắt hồ nghi dáng vẻ, tìm tông chủ đại nhân mượn nguyên thạch, sợ là suy nghĩ không dễ xài đi. Tông chủ đại nhân đó là có thể mượn được nguyên thạch. Có thể là ta gây sai lầm rồi. Đúng, nhất định là tông chủ điện. Mạc Bất Phàm vào phòng bế quan, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt hơi lộ ra ngưng trọng, trong mắt lơ lửng một cái giả tưởng trong suốt pop-up. Phía trên xuất hiện tin tức để cho Mạc Bất Phàm rất trịnh trọng. Chỉ là vừa mới Ngô Hạo Lâm bọn họ đều tại, cho nên không biểu hiện ra. Lên cấp nhiệm vụ, tôn kính ký chủ, ngài trải qua nặng nề khó khăn, đem tông môn chế tạo càng phát ra cường đại, cuối cùng được đến vô tận đại lục tối cường thế lực một trong tông môn liên minh công nhận. Lên cấp nhất phẩm tông môn, ở vô tận đại lục đứng vững bước chân, có đất đặt chân, xin ngài trói chặt cũng mở ra nhất phẩm tông chủ lệnh. Khen thưởng, thoát khỏi tân thủ kỳ, cơ hội bốc thăm một lần, 10.000 điểm tích phân trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, cái này không có gì tốt nhắc nhở, thoát khỏi tân thủ kỳ. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ, nhìn cái bộ dáng này, tựa hồ là muốn làm cái gì đại động tác a. Bất quá nhất phẩm tông chủ lệnh ta nhất định là phải dùng. Ông, Mạc Bất Phàm lấy ra nhất phẩm tông chủ lệnh, vẫn còn trạng thái vô chủ. Hắn vận chuyển công pháp, đem chân nguyên rót vào rồi nhất phẩm tông chủ lệnh chính giữa. Tích tích tích, nhất phẩm tông chủ lệnh vang lên liên tiếp thanh âm. Sau đó có từng đạo dây dẫn quang học sáng lên, hợp thành huyền ảo cực kỳ đồ án. Quét, có một đạo giả tưởng pop-up hiện ra mà ra. Phía trên có liên tiếp nhắc nhở. Nhất phẩm tông chủ lệnh mở ra. Hấp thu chân nguyên, trói chặt thân phận, tái nhập tin tức, chạy thành công, bắt đầu liên tiếp siêu năng nguyên lưới. Đếm ngược, 10, 9, 8, liên tiếp thành công, xin điền vào tông môn danh, tông chủ danh. Xin chú ý, thành công truyền vào sau không cách nào sửa đổi. Chính khí tông, Mạc Bất Phàm, Mạc Bất Phàm không chần chờ. Thật xin lỗi, nên tông môn danh đã bị ghi danh. Mời lần nữa truyền vào. Ngạch, Mạc Bất Phàm nhìn trước mắt nhắc nhở. Trong đầu đột nhiên xuất hiện liên tiếp suy nghĩ lung tung. Không khỏi hồi tưởng lại ban đầu trên địa cầu ghi danh tài khoản hình ảnh. Mạc Bất Phàm trong đầu xuất hiện liên tiếp kỳ lạ nickname. Đẹp trai vô song, bọn người sẽ liền bị đánh. Không cho ta điểm đáng khen đều là thức ăn hư côn. Tên rất hay đều bị con trai của ta lấy. Đi đi đi, nghĩ bậy bạ gì vậy? Mạc Bất Phàm lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ lung tung cũng vẫy đi sang một bên. Nói thật, đi tới nơi này cái kêu vô tận đại lục thế giới lâu như vậy rồi. Mạc Bất Phàm vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới địa cầu sự tình. Dù sao hắn trên địa cầu sinh sống hơn 20 năm. Ở cái thế giới này bao nhiêu nguyệt. Hơn nữa, trên địa cầu, hắn còn có cha, mẫu thân, còn có lập tức phải thăng trung học cơ sở dễ thương muội muội. Nếu như bọn họ biết rõ mình mất tích, khẳng định rất khó chịu đi. Nuôi hơn 20 năm, thật vất vả đem mình nuôi lớn, vẫn còn chưa đến được cùng hưởng phúc, lại đột nhiên mất tích. Mạc Bất Phàm không phải là không có nghĩ, mà là không dám nghĩ. Hắn sợ chính mình suy nghĩ một chút, sẽ không nhịn được khó chịu rơi lệ. So với cái này quả thật rất thần kỳ thế giới. Địa cầu mới là chính mình căn, hay là trở về đến chuyện đứng đắn lên đi. Mạc Bất Phàm nỉ non, tông môn tên lại bị chiếm trước. Lâm Kình Thiên, ngươi đây thì không thể trách ta, là không phải ta không muốn dùng, mà là điều kiện không cho phép a. Ta suy nghĩ, nên lấy cái tên gì? Ngang ngược một chút, Thiên Cung, Mạc Bất Phàm xác nhận. Thật xin lỗi, nên tông môn danh đã bị ghi danh. Mời lần nữa truyền vào. Mạc Bất Phàm hết ý kiến. Ngưu Ba, như vậy treo tên cũng dám lấy. Thiên Đình, thật xin lỗi, nên tông môn danh đã bị ghi danh. Mời lần nữa truyền vào. Tử Tiêu Cung, thật xin lỗi, nên tông môn danh đã bị ghi danh. Mời lần nữa truyền vào. Lục Đạo Luân Hồi Tông, ấm áp nhắc nhở, nên tông môn trúc vu cấm kỵ, cùng với có bất kỳ liên lạc nào cũng sẽ phát sinh bất hạnh. Châu như vậy sao? Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Còn nữa, ta đều lấy nhiều như vậy tên, làm sao lại không có một không bị chiếm dùng? Còn có thể hay không thể chơi? Vô tận đại lục mênh mông vô ngần, kỳ tông môn vô số. Phần lớn tông môn danh xưng đều bị chiếm dùng. Không nói gì à? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục phấn chiến. Thiên Đạo Tông, Đại Đạo Tông, Vô Tận Đại Lục Tông, Siêu Cấp Vô Địch Tông, Cửa Vĩnh Hằng Tông vân vân các loại. Mạc Bất Phàm lấy không biết bao nhiêu cái tên, sau đó toàn bộ bị chiếm dụng, gọi là mệt quá a. Mạc Bất Phàm thiếu chút nữa không nhịn được liền muốn quảng tông chủ lệnh rồi. Ngài truyền vào số lần vượt qua 99 lần, vì ngài tâm tình lo nghĩ. Tông chủ lệnh bắt đầu tự động xứng đôi tông môn danh xưng chính giữa. Đây là cái gì tao thao tác? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút. 10 giây đồng hồ sau, xứng đôi thành công, đạt được tông môn danh. Sử thượng tối ngưu tông môn, bắt đầu ghi danh chung. Tông môn, sử thượng tối ngưu tông môn. Tông chủ, Mạc Bất Phàm, đếm ngược. 10, 9, 8. Ghi danh thành công, quét, trước mắt giả tưởng hình chiếu màn ảnh xuất hiện biến hóa. Giống như là bạch quang chợt lóe, phía trên biến thành trống rỗng, thứ gì cũng không có. Ngay sau đó, giả tưởng hình chiếu màn ảnh có một cái tin tức lan xuất hiện. Tông môn, sử thượng tối ngưu tông môn phẩm cấp, nhất phẩm tông chủ, Mạc Bất Phàm thuộc quyền khu lớn. Mãng hoang Đại Châu nhiệm vụ, vô tông môn liên minh điểm, 10.000, đơn giản nói, chiếm cứ đại khái 1/3 địa phương. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm thấy sự biến hóa này, trực tiếp không nhịn được liền bật cười. Còn có thể như vậy phải không? Tự động xứng đôi tên. Sử thượng tối mưu tông môn. Này nói ra có thể hay không bị nhân đánh chết. Được rồi, liền như vậy, cứ như vậy đi. Mạc Bất Phàm chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.